Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây vẫn là lần đầu tiên họ trang điểm thảm đỏ cho minh tinh. Lại còn là thảm đỏ quan trọng như vậy. Nếu không phải chương trình này, có lẽ nhiều năm sau họ mới có cơ hội như vậy. Cho nên, trong lòng họ luôn có chút bất an, cho rằng năng lực hiện tại của mình chưa đủ mạnh, dễ làm hỏng chuyện. Sự bất an này khiến họ có chút hoảng loạn. Hai người nắm tay nhau, cảm xúc căng thẳng lây lan, ngày càng nghiêm trọng. Hai người không ngừng hít sâu, nắm chặt tay đối phương, dường như muốn hấp thụ chút sức mạnh từ người kia, như hai chú chim sẻ nhỏ run rẩy nép vào nhau. Giọng Kỳ Yến ngưng bình thản, yên tâm, trình độ của các bạn đã qua khảo nghiệm của tôi, sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, tôi sẽ luôn ở bên cạnh. Hai người nhìn mặt Kỳ Yến ngưng, chỉ thấy ánh mắt bình tĩnh chắc chắn, phảng phất như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay anh. Lời nói, luôn ở bên cạnh, của Kỳ Yến ngưng, cùng với ánh mắt của anh, kỳ diệu thay khiến cảm xúc của hai người dần bình tĩnh lại. Sau 2 phút, ngoài sắc mặt hơi trắng, họ đã không khác gì bình thường. Xin lỗi, Kỳ lão sư, đã làm anh lo lắng. Ngạc Tiếu nói, Kỳ Yến ngưng nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao, rất nhiều người đều có tình huống này. Ngạc Tiếu nhìn Kỳ Yến ngưng, muốn hỏi gì đó, lại nuốt trở về. Kỳ lão sư, sợ là chưa từng có cảm xúc như vậy đi. Kỳ Yến ngưng từ biểu hiện của cô nhận ra cảm xúc của cô. Hơi cười nhạt, cũng không nói thêm gì. Hai vị minh tinh rất nhanh đã đến. Võ Duyệt và Ngạc Tiếu mấy ngày nay luyện tập rất nhiều lần. Lúc này tuy rằng căng thẳng, nhưng tay rất vững, từng bước hoàn thành trang điểm và làm tóc. Tuy rằng hai vị minh tinh có chút thất vọng vì không phải Kỳ Yến ngưng tự mình ra tay, nhưng nghĩ đến anh giám sát toàn bộ quá trình, không khác gì tự mình ra tay. Cũng nguôi ngoai, sau khi làm xong kiểu tóc, trang điểm xong, Kỳ Yến ngưng điều chỉnh lần cuối cho họ. Động tác của anh không nhiều, chỉ hơi điều chỉnh hướng tóc và độ sáng của son môi. Nhưng sau khi anh điều chỉnh xong, liền nghe thấy hai minh tinh và hai thí sinh cùng thở phào nhẹ nhõm. Phảng phất như nếu không qua điều chỉnh của anh, tạo hình này không thể gặp ai, mà anh ra tay thì có thể cho tạo hình một sức hút ma thuật vậy. Được rồi, xuất phát thôi, Kỳ Yến ngưng lắc đầu, lại xem kỹ trang điểm và kiểu tóc của hai người, xác nhận không có sai sót, trên mặt treo lên nụ cười nhẹ nhàng và chắc chắn. Đa tạ Kỳ lão sư, đa tạ Võ Duyệt lão sư và Ngạc Tiếu lão sư. Hai minh tinh tươi cười rạng rỡ mà từ biệt ba người, lại nhìn trợ lý đưa lễ vật lên, lúc này mới rời đi. Còn ở phía sau họ, Võ Duyệt ngơ ngác, vừa rồi trợ lý gọi tôi là lão sư A, cô trước đây là người yêu thích trang điểm, cũng là chuyên viên trang điểm có chút tiếng tăm trong giới nhiếp ảnh. Nhưng cô chưa bao giờ trang điểm cho minh tinh, càng miễn bàn được minh tinh gọi là lão sư. Cảm giác này, thật tuyệt, tạp chí Tân Nhật là một trong 5 tạp chí lớn nhất trong nước. Nhưng so với công việc chính là tạp chí, điều khiến người qua đường bàn tán sôi nổi hơn lại là thảm đỏ lễ mừng hàng năm của Tân Nhật. Thảm đỏ của nó khác với những sự kiện chính thức như liên hoan phim, mang hơi hướng trẻ trung, thời trang và nổi loạn hơn, bầu không khí tổng thể cũng thoải mái hơn. Tạp chí hy vọng mượn thảm đỏ này để thể hiện thái độ thời trang của họ. Lễ kỷ niệm thời trang Tân Nhật đã được tổ chức 10 năm. Mấy năm trước vẫn luôn rất tốt, nhưng mấy năm gần đây, theo sự cố chấp của các minh tinh đối với hàng cao cấp, trang phục trên thảm đỏ cũng bắt đầu trở nên bảo thủ. Đối với phòng làm việc của minh tinh, họ có xu hướng chọn những bộ cao cấp hoàn toàn không phù hợp với chủ đề, thay vì những bộ quần áo bình thường phù hợp với chủ đề. Điều này khiến tạp chí Tân Nhật có chút buồn rầu. Bởi vậy, thảm đỏ lần này đặc biệt được đặt tên là va chạm, chính là muốn các minh tinh rũ bỏ những thứ nhàm chán bảo thủ, tạo ra chút đa dạng mới mẻ. Nhưng dù vậy, vẫn có nhiều minh tinh lựa chọn hàng cao cấp. Vì thế, dù thảm đỏ được bố trí hấp dẫn và kịch tính đến đâu, cũng vì trang phục nghìn người như một mà khiến người ta mất hứng. Mà lúc này, Levi, một blogger thời trang đang phát sóng trực tiếp thảm đỏ, cũng nghĩ như vậy. Anh là một blogger thời trang rất nổi tiếng, thường xuyên đưa ra những bình luận về trang điểm thảm đỏ. Vì lời nói sắc bén, bình luận chính xác, anh có một lượng fan đông đảo. Đây không phải là lần đầu tiên anh phát sóng trực tiếp để đánh giá trực tiếp thảm đỏ. Vì mỗi lần phát sóng trực tiếp, anh đều viết rất chi tiết về các loại lễ phục của các nhãn hiệu. Hơn nữa không sợ hãi fan của minh tinh, có gì nói đó, thẳng thắn không kiêng nể, cho nên đã tích lũy được một lượng lớn người yêu thích thời trang và những người thích xem náo nhiệt. Rất nhiều người đơn giản không xem bản chính thức, mà trực tiếp vào phòng phát sóng trực tiếp của anh xem. Vừa xem tạo hình, vừa xem náo nhiệt, và lúc này, anh đang đánh giá các minh tinh đang ở trên thảm đỏ. Levi mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen, trên mặt không hề che đậy, khuyên tai và khuyên môi khiến anh trông có chút ngông cuồng, khiến người ta không dám dễ dàng trêu chọc. Đầu tiên, Địch Phong, anh quan sát màn hình lớn một lúc lâu, không hề nghi ngờ, đây là một bộ cao cấp. Achi mùa trước, fan của Địch Phong trong phòng phát sóng trực tiếp còn chưa kịp vui mừng vì thần tượng của mình mặc đồ cao cấp, đã nghe thấy giọng nói của Levi ẩn chứa sự ghét bỏ. Tôi ấn tượng sâu sắc với bộ vest cao cấp này, nó tuyệt đối là một trong những tác phẩm tệ nhất của Achi mùa trước. Tôi thậm chí nghi ngờ đây là nhà thiết kế vẽ ra trong lúc mộng du. Màu xanh lam và màu đỏ khoa trương được ghép nối với nhau theo một cách không hề có trật tự và thẩm mỹ. Không có sự sắc sảo thời trang, chỉ có cảm giác chói mắt khó chịu. Thậm chí khiến cảm giác chỉnh tề vốn có của vest cũng biến mất gần như hoàn toàn. Còn, trang điểm phối hợp với bộ quần áo này, tôi cũng không biết đội ngũ của Địch Phong nghĩ gì. Levi phóng to trang điểm trên màn hình. Trang điểm mắt khói xám xịt, môi không chút sắc máu, còn có kiểu tóc xóa xuống này. Phối hợp với bộ quần áo này có một cảm giác kết hợp kỳ dị giữa phim câm đen trắng và phim màu rực rỡ. Bản thân anh ta hoàn toàn bị quần áo nuốt chửng. Một bộ tạo hình thực sự không đạt tiêu chuẩn. Levi yêu hứng thú, lắc lắc cốc nước, nhìn về phía màn hình bình luận. Tôi quá khó tính, vì lượt xem mà chê bai. Không có tạo hình nào làm tôi hài lòng. Levi nhướng mày, đầu tiên, bộ trang điểm này thậm chí còn chưa đạt đến tầng nhàm chán trong hệ thống đánh giá của tôi. Hoàn toàn là một chữ viết hoa không đạt tiêu chuẩn. Còn tạo hình hài lòng? Đương nhiên là có. Lần trước là tạo hình hoa hồng đen của Lý Tình, thơm ngát mà gợi cảm. Lần trước nữa là bộ của Sa Lâm. Cảm giác thể thao, cảm giác thời trang và cảm giác trang trọng kết hợp vừa vặn. Lần trước nữa, trang điểm thảm đỏ của Miêu Khê, bộ đó là sự kết hợp giữa sức mạnh, vẻ đẹp và sự thần thánh của nữ thần đất. Nhân lúc Địch Phong vẫn đang nói chuyện với người dẫn chương trình, Levi bắt đầu đếm kỹ, hoàn toàn không còn cảm giác chán chết vừa rồi. Ha ha ha ha ha, anh nói thẳng là anh thích Kỳ Yến Ngưng đi. Liệt kê ba bộ, tất cả đều là tác phẩm của Kỳ Yến Ngưng. Anh đây là yêu thầm Kỳ Yến Ngưng à? Hoa hồng đen. Quảng cáo cho mọi người, ai chưa xem bộ tạo hình thảm đỏ này tôi sẽ buồn lắm. Ba bộ này, chắc không ai chưa xem đâu nhỉ. Đều là những thứ spam hot search. Trang chủ của mọi người chắc đều đã thấy rồi. Kỳ Yến Ngưng, Levi thấy thảo luận trên màn hình, mỉm cười nói, đương nhiên, tôi rất thích phong cách của Kỳ Yến Ngưng. Tạo hình anh ấy làm luôn có độ phù hợp rất cao với minh tinh. Tôi không phải fan của anh ấy. Tôi chỉ là thưởng thức năng lực của anh ấy. Được rồi, Nói lại về thảm đỏ, Ngụy Hoan Duyệt đang ở trên thảm đỏ cũng là một ví dụ sai lầm. Tôi đã nói trước đây, người nhỏ nhắn phải cẩn thận chọn trang phục thảm đỏ, như váy dài quá khổ tuyệt đối không phải là một lựa chọn tốt. Cô ấy bị chôn vùi trong đó, trông có chút nặng nề. Đương nhiên, váy ngắn quần đùi cũng hoàn toàn không phù hợp với thảm đỏ. Khí chất dễ dàng bị lấn át bởi các minh tinh khác trên sân khấu. Anh đang nói, thì thấy một chiếc xe bảo mẫu dừng lại bên thảm đỏ. Tiếp theo một nữ minh tinh bước xuống, mặc quần đùi, ha ha ha ha ha, Levi nói gì chúng nấy, nhưng mà tôi cảm thấy khá xinh đẹp thì sao? Xinh thật nha, Levi im lặng một lúc lâu, tỉ mỉ quan sát nữ minh tinh trên màn hình. Đây là vest phối hợp với quần đùi. Anh nói trước, rồi nhíu chặt mày, dường như có chút bối rối. Tốc độ nói cũng chậm lại. Còn có, tạo hình này có dấu ấn của Kỳ Yến Ngưng. Phong cách tinh tế hoàn mỹ giống như những tác phẩm trước đây của anh ấy. Nhưng lại không hoàn toàn là anh ấy làm. Tại sao lại như vậy? À, đúng rồi, anh ấy đang quay chương trình thực tế về trang điểm. Cho nên tạo hình này hẳn là do thí sinh làm. Anh ấy sửa lại, trang điểm và kiểu tóc có bóng dáng của anh ấy. Anh lẩm bẩm tự nói, cũng không chú ý đến màn hình bình luận, mà lúc này màn hình bình luận đã cười thành một đoàn. Không phải fan của anh ấy, chỉ liếc mắt một cái là nhận ra phong cách của anh ấy không phải fan của anh ấy. Chỉ lầm bầm lầu bầu cũng muốn khen anh ấy vài câu không phải fan của anh ấy. Chỉ nắm rõ hành tung của anh ấy như lòng bàn tay, ha ha ha ha ha Levi. Anh xấu hổ quá, nhưng mà bộ này thật sự rất đẹp. Ai hiểu, nữ minh tinh trên thảm đỏ chính là Tề Phán. Cô mặc một bộ vest nhỏ màu hồng nhạt, áo choàng áo sơ mi bên trong đầy đủ mọi thứ. Nhưng vì màu sắc hoạt bát và kiểu dáng, khiến bộ vest vốn nên trang trọng lại mang đến cảm giác thiếu nữ và nghịch ngợm. Hoàn toàn tương đồng với phong cách trang phục là kiểu tóc của cô. Hai lọn tóc mái xoăn nhỏ đáp xuống hai bên lông mày. Đáng yêu vô cùng, còn đuôi tóc xoăn ở búi tóc trên đỉnh đầu, cũng tăng thêm cảm giác linh động cho khí chất. Trong trang điểm, lông mày tự nhiên và những nốt tàn nhang nhỏ kết hợp, mang đến cảm giác tươi mát hoang dã, không giống như vẻ đẹp tinh xảo thường thấy trên thảm đỏ. Cô như một cơn gió nhẹ thổi tan mùi son phấn và nước hoa, mang đến hương thơm tự nhiên. Tề Phán, không phải, chị cư nhiên còn có thể đi phong cách này. Đẹp chết mất, đẹp chết mất, như là thiên kim tổng tài trốn khỏi văn phòng, vô tình đến đây vậy. Bộ vest này tôi thật sự rất thích, đẹp quá đi, còn đặc biệt tôn dáng người nữa. Levi cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, anh khẽ ho một tiếng, bắt đầu đánh giá, bộ này là trang phục cao cấp mùa trước của Aphrodite, bản thân kiểu dáng vest đã mang theo sự nghịch ngợm linh động, mà trang điểm và kiểu tóc càng làm nổi bật điều này. Tàn nhang và tóc xoăn nhỏ quả thực là nét vẽ thần thánh. Là sự tự do sinh ra từ trật tự. Đây mới là trang điểm phù hợp với chủ đề thảm đỏ lần này. Anh không hề tiếc lời khen ngợi. Cho đến hiện tại, bộ này là top 1 trong lòng tôi. Điểm duy nhất không quá hài lòng là lựa chọn trang phục có một chút khác biệt nhỏ với khí chất của bản thân Tề Phán. Không nhiều lắm, tôi tin rằng trang phục không phải do Kỳ Yến Ngưng chọn. Còn trang điểm và kiểu tóc tuyệt đối có dấu ấn của Kỳ Yến Ngưng. Ừ, khán giả trước màn hình đều vui vẻ. Ý anh là, điểm không tốt là do thí sinh làm. Còn ưu điểm đều đến từ Kỳ Yến Ngưng. Anh còn nói anh không phải fan Kỳ Yến Ngưng. Bị màn hình bình luận trêu chọc nửa ngày, Levi có chút ngượng ngùng. Tiếp tục nói về thảm đỏ tiếp theo. Anh không ngờ rằng tiếp theo vẫn có dấu ấn của Kỳ Yến Ngưng. Tiếp theo là ngạc bích, bộ lễ phục màu sắc đối lập cổ điển nghịch ngợm của cô. Cùng với kiểu tóc kịch tính càng tăng thêm sức mạnh, mà trang điểm trên mặt cô cũng rất phù hợp với kịch tính. nhưng điều này lại không hề gây khó chịu, đạt được sự cân bằng rất tốt với trang phục và kiểu tóc tổng thể. Ngạc Bích như một cô búp bê tinh xảo trong nhà hát, lại như một chú mèo ba tư kiêu kỳ, chậm rãi bước lên thảm đỏ. Chiếc lễ phục hoạt bát khoa trương, kiểu tóc sóng tay tinh xảo, đường kẻ mắt mèo nhỏ phối hợp với nhau, tạo ra hiệu quả kiều diễm mà linh động. Bộ này của Ngạc Bích cũng rất tốt. Đây là một bộ cao cấp mùa trước của Aphrodite, màu sắc đối lập và chiếc nơ bướm khoa trương rất đặc biệt. Hơn nữa, so với trang điểm và kiểu tóc của người mẫu trên thảm đỏ cao cấp, bộ này của Ngạc Bích rõ ràng phù hợp hơn. Levi cười tươi, quan trọng hơn là bộ này có tính tham khảo rất cao. Ngạc Bích vốn dĩ có chút quá ngọt ngào, trông rất trẻ con, thiếu đi vẻ đẹp nữ tính. Nếu có khán giả cũng thuộc kiểu này thì có thể tham khảo ý tưởng của bộ này, đem phong cách ngọt ngào đáng yêu dung nhập vào trang phục có tính giới tính mạnh hơn. Ví dụ như váy ôm in hình hoạt hình. Về trang điểm và kiểu tóc, đường kẻ mắt vút lên và kiểu tóc có tính giới tính tương đối mạnh. Ví dụ như tóc xoăn lớn phối hợp với nhau là có thể tạo ra vẻ đẹp kiều diễm như vậy. Đây là kiến thức, ghi vào sổ tay. Hoa, để tôi đi thử xem. Tôi thường bị người ta nói là học sinh tiểu học, buồn phiền lâu lắm hắc. Levi, bộ này và bộ của Kỳ Yến Ngưng anh thấy bộ nào tốt hơn? Ừ, Levi nhướng mày, hai bộ này song song top 1. Hơn nữa, bộ này cũng xuất phát từ tay Kỳ Yến Ngưng. Ít nhất anh ấy đã sửa lại. Tôi tin như vậy. À, Kỳ Yến Ngưng tự biên tự diễn. Trời ạ, cho nên nói, Kỳ Yến Ngưng vừa ra tay là trình độ này sao? Xem thế là đủ rồi. Levi kích hoạt kỹ năng phân biệt tác phẩm của Kỳ Yến Ngưng 100%, đạt được danh hiệu fan của Kỳ Yến Ngưng. Tôi không phải, Levi đang muốn phản bác, nhưng anh nghĩ nghĩ, lại nói, cứ coi như vậy đi. Anh dần dần cảm thấy hợp lý. Kỳ Yến Ngưng trình độ này, ngay cả Alaric còn nói trên Weibo là fan của anh ấy. Tôi tại sao lại không thể chứ? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Levi anh ngầu. Cách chương.